Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 101 lại chạm hai người. Nếu như bọn chúng biết rõ tình huống hiện tại của Diệp Hy Văn cũng không kinh ngạc như vậy, hiện tại Diệp Hy Văn tuyệt đối có thể quét ngang tiên thiên tam trọng đỉnh phong cao thủ, thậm chí có thể đối kháng một số tiên thiên tứ trọng bình thường. Từ một đao Diệp Hy Văn mưu sát thanh y thanh niên, chiến cuộc lập tức biến chuyển, bên Diệp Hy Văn đã chiếm ưu thế. Diệp Hy Văn chém ra một đao không những mưu sát thanh y thanh niên, đồng thời cũng chấn nhiếp người vây xem ở bốn chung quanh. Những người này muốn kiếm một chén canh, có ý định chờ đợi song phương lưỡng bại câu thương sẽ ra tay. Ngay như cả Thượng Quan Hiên Giật lúc trước chiếm thượng phong, những người này vẫn không có vứt bỏ ý định, bởi vì lúc đó Thượng Quan Hiên Giật tuy chiếm thượng phong, nhưng thực lực cũng không có nghiêng về một bên, cho nên bọn họ vẫn cảm thấy còn có cơ hội. Nhưng lúc này Diệp Hy Văn quá mạnh mẽ, một đạo mưu sát một tiên thiên tam trọng đỉnh phong cao thủ, ngay cả Yến Xích Lăng nhìn thấy đều cảm thấy trái tim băng giá, chứ đừng nói đến những người khác. Đối mặt với đám người Thượng Quan Hiên Giật còn có thể chống đỡ được trong chốc lát, nhưng đối mặt với Diệp Hy Văn chỉ sợ cũng bị một đao mưu sát. Không có người nào mà không sợ chết, dù là biết rõ có thể phục sinh cũng như vậy. Moa, Diệp sư đệ, lại biến thái rồi. Trương Dương đứng một bên sững sờ nhìn Diệp Hy Văn, một đao kia chém ra, Ngô Hạo, Tiền Uyển Như cũng đều gật đầu, tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm. Bọn họ từng bước đều nhìn thấy Diệp Hy Văn càng ngày càng biến thái, cơ hồ cách một đoạn thời gian, thực lực Diệp Hy Văn đều tăng vọt lên một đoạn lớn. Nhưng Lơ U, V, Quy, Quy, Cơ, mày Diệp Như Tuyết cũng không có nói gì, trong lòng nàng, Diệp Hy Văn đó là đệ đệ của nàng, có biến thái cũng là đệ đệ của nàng, cho nên nàng bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, đi về phía tên thanh niên áo bào màu vàng hình dung cổ quái, tên thanh niên áo bào màu vàng lập tức khẩn trương lên, một đao kia vừa rồi của Diệp Hy Văn quá mức kinh diễm, ngay cả hắn cũng nhìn thấy. Tam đệ. Diệp Phong kinh hỉ nói, hắn vốn có tư tưởng liều chết rồi, nhưng cũng không nghĩ tới tam đệ đi ra kịp thời như vậy. Diệp Hy Văn nhìn về phía Diệp Phong gật gật đầu, bỗng dưng tên thanh niên áo bào màu vàng di động thân hình như một tia chớp, hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới, một chưởng đánh ra, đó là Bi Diệp Thủ, làm cho toàn bộ không khí đều ầm ầm bạo liệt ra, lúc này hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai công tới Diệp Hy Văn. Chưởng ảnh đầy trời lao đến, muốn đánh Diệp Hy Văn trở tay không kịp, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, hắn sao không có phòng bị đây, một chưởng đánh ra, Bôn Lôi Thủ tạo ra tiếng sấm vang rền ầm ầm, giống như phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng sấm vậy. Oanh! Hai chưởng hung hăng va đụng vào nhau, tên thanh niên áo bào màu vàng kia lập tức lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì bị té ngã. Mà lúc này, Thượng Quan Hiên Giật cũng lập tức ra tay, hàn băng trưởng lập tức làm cho cả không khí đều đông lại, hắn đã nhìn ra tại trước những người này uy hiếp lớn nhất chính là Diệp Hy Văn, chỉ cần giết chết Diệp Hy Văn còn có cơ hội có thể vãn hồi cuộc diện, nếu như giết không được Diệp Hy Văn cuối cùng bọn hắn chỉ có thất bại mà thôi. Mà một mình hắn hơn phân nửa không đánh lại được Diệp Hy Văn, chỉ có hai người đồng loạt ra tay mới có cơ hội. Thượng Quan Hiên Giật dùng thế sét đánh công tới, Diệp Hy Văn lập tức tay nữa, một chưởng lôi lệ phong hành chụp tới, lôi hình chân khí lập tức phun ra, hung hăng đập vào phía trên hàn băng chân khí. Oanh! Hai luồng chân khí chạm vào nhau, vô tận khí lãng được nhấc lên. Thượng Quan Hiên Giật liền lùi lại vài bước, hắn cũng phải âm thầm kêu khổ, lực đạo thật là khủng khiếp, mà lúc này, tên thanh niên áo bào màu vàng đã lại lần nữa đánh tới, tuy bọn hắn quan hệ hợp tác, vốn cũng chỉ là hợp tác tạm thời, trong bụng ai cũng có ý đồ riêng, nhưng ở thời điểm này cũng bất chấp nhiều như vậy, nhất định phải đem Diệp Hy Văn giết chết, bằng không thì lời cái chết sẽ là bọn hắn. Diệp Phong vốn còn muốn đi hỗ trợ, nhưng nhìn thấy Diệp Hy Văn nhẹ nhàng như vậy, cũng không có ý tứ tiến lên. Hai người liên thủ công tới, thanh thế rung trời, trong nháy mắt hai người trở nên rất là ăn ý. Hai người liên thủ công kích, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Hy Văn rơi xuống hạ phong, nhưng một lát sau thích ứng với công kích của hai người liên thủ, Diệp Hy Văn rốt cuộc lại ra tay. Lần này đao khí Diệp Hy Văn thi triển ý cảnh trăng tròn, liên tục chạm xuống. Oanh! Ý cảnh hóa thành một bộ đồ cảnh từ trên trời giáng xuống, đối với hai người tiến hành nghiền áp, nghiền nát thế công, nghiền nát hộ thể chân khí, cuối cùng làm cho hai người này trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại bên trong huyễn ma cảnh. Đã không còn hai người, tất cả mọi người đều biết rõ đại cuộc đã định rồi. Băng đảo phân tông tuy còn rất nhiều tiên thiên cao thủ, nhưng thực lực ngọc nữ phân tông cũng không chênh lệch, lại có Diệp Phong, Diệp Hy Văn, Trường Tôn Ngọc Mơ liên thủ, rất nhanh bị chạm giết sạch sẽ. Đối phương biểu hiện phi thường ương ngạnh, nhưng lâm vào tuyệt cảnh cũng sẽ không chết, cho nên đều tình nguyện liều chết đánh cược một lần. Mà những đệ tử vây xem kia cũng đều không dám lại ở lâu, bọn họ cũng sợ tai bay vạ gió, cho nên cũng lần lượt bỏ đi. Tam đệ, lần này may mắn mà có ngươi rồi. Diệp Phong đi tới, có chút cảm khái nói ra, nếu như lần này không phải Diệp Hy Văn từ trên trời giáng xuống, bọn họ chỉ sợ thật sự không xong rồi. Không có gì, nhưng đại ca. Diệp Hy Văn nhìn Diệp Hy Văn kinh ngạc vô cùng, trước kia thực lực Diệp Phong mới đạt tới tiên thiên nhất trọng đỉnh phong, hiện tại thực lực nhảy lên hai trọng, đạt tới tiên thiên tam trọng đỉnh phong, tình huống này thật là dù gì. Vấn đề này đúng là không khoa học rồi. Trong đầu Diệp Hy Văn cũng chỉ còn lại một câu nghi vấn này. Đại ca, chắc ngươi ăn huyết nguyên quả. Diệp Hy Văn trong đầu đột nhiên nghĩ ra, bởi vì chỉ có đột phá tiên thiên nhị trọng, lại ăn vào huyết nguyên quả mới có thể tại trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nhưng cái này cũng không đúng, đại ca cũng không phải là người khôn ngoan như vậy, huyết nguyên quả chân quý như thế nào tất cả mọi người đều biết rõ, càng về sau, lại càng chân quý, tại thời điểm đột phá tiên thiên nhị trọng cùng thời điểm đột phá tiên thiên bát trọng đến tiên thiên cửu trọng. Là hoàn toàn không cùng một khái niệm, có thể nói càng về sau dùng huyết nguyên quả hiệu quả lại càng lớn. Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 102 khảo hạch kết thúc. Huyết nguyên quả chân quý, thời điểm Diệp Hy Văn tại Thanh Phong Sơn phân tông cũng đã biết, nếu như không phải là nó cực kỳ chân quý cũng không khiến cho nhiều người chú ý như vậy. Tuy chỉ có công hiệu đối với tiên thiên cao thủ, nhưng chân đạo cao thủ tại Nhất Nguyên Tông có bao nhiêu người đây, nếu tính hết thì có chừng 1.000 người, còn lại là gần 10 vạn tiên thiên cao thủ, cơ hồ bọn họ đều cần dùng đến huyết nguyên quả, chỉ cần nói như thế là có thể biết nó chân quý cỡ nào rồi. Diệp Hy Văn đã quyết định rồi, phải chờ tới lúc hắn đạt tới tiên thiên bát trọng đột phá chiên thiên cửu trọng. Lúc đó hắn mới ăn huyết nguyên quả vào, bởi vì con đường tu hành càng về sau càng khó đột phá hơn, có thể có huyết nguyên quả trợ giúp là kết quả tốt nhất. Thậm chí có rất nhiều người đều không có khả năng tu luyện tới tiên thiên lục trọng, cả đời đều dừng lại tại tiên thiên ngũ trọng cũng có rất nhiều. Tiên thiên ngũ trọng chính là một giới hạn, có thể vượt qua hay không còn rất khó nói, nếu vượt qua có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Nhất Nguyên Tông. Khi ra ngoài cũng đảm nhiệm trở thành phân tông trưởng lão, nhưng nếu như không vượt qua, cả đời chỉ có thể trở thành một đệ tử tầm thường mà thôi. Nếu như thời điểm từ tiên thiên ngũ trọng đột phá đến lục trọng, Diệp Hy Văn biết, dùng huyết nguyên quả là đáng giá, nhưng nếu dùng xong rồi cũng không tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lúc này Diệp Hy Văn cũng biết rõ. Thì ra đoạn thời gian trước Diệp Hy Văn cùng Thanh Phong Sơn Phân Tông tách ra, Thanh Phong Sơn Phân Tông gặp phải Ngọc Nữ Phân Tông, hơn nữa còn giúp Ngọc Nữ Phân Tông đánh lui ba đợt huyễn ma tiến công. Sau đó hai tông cùng hợp tác đi dò xét mộ huyệt một đầu tiên thiên lục trọng huyễn ma. Sau khi chém giết huyễn ma bảo vệ mộ huyệt, mọi người tiến vào bên trong quả nhiên có thu hoạch, đó là ma mơ địch. Ma mơ địch là một thanh linh khí. Linh khí mặc dù chỉ là pháp khí cấp thấp nhất, nhưng cũng chỉ có tiên thiên lục trọng chuyển hóa tiên thiên chân khí trở thành chân nguyên, mới có thể khu động vũ khí này, có uy lực vô cùng. Huống chi linh khí âm ba công kích có thể nói là vô cùng chân quý. Nhưng không ngờ tin tức này để lộ ra, khiến cho đám người thượng quan hiên giật đến tranh cướp. Diệp Hy Văn nhìn ốm sáo ngăm đen treo trên người trường tôn ngọc mơ, không khỏi thở dài, lắc đầu, hắn đã rõ, chỉ sợ đại ca của mình đã thích trường tôn ngọc mơ rồi, ngay cả linh khí như vậy đều có thể cam tâm tình nguyện đưa cho nàng, ngay cả linh khí ở trong đám đệ tử hạch tâm tiên thiên lục trọng cũng chưa chắc đã có. Mà ma mơ địch chân quý vô cùng. Nhưng Diệp Phong cũng không có cảm giác tiếc nuối, thậm chí Diệp Hy Văn cảm thấy, Diệp Phong sớm phục dụng huyết nguyên quả, chỉ sợ cũng có liên quan đến trường tôn ngọc mơ. Vốn Diệp Phong mới là tiên thiên nhất trọng đỉnh phong, mặc dù đột phá cũng chỉ có thể là tiên thiên nhị trọng, mà trường tôn ngọc mơ đã là tiên thiên tam trọng đỉnh phong rồi, làm sao có thể để Diệp Phong ở trong mắt. Hiện tại Diệp Phong cũng có thực lực tiên thiên tam trọng đỉnh phong, thậm chí còn có một bộ phận dược lực huyết nguyên quả vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết, chỉ sợ không bao lâu nữa có thể đột phá đến tiên thiên tứ trọng chính thức cùng trường tôn ngọc mơ sóng vai. Đối với vấn đề này, chỉ sợ đám đệ tử Thanh Phong Sơn phân tông đều biết rõ, bởi vậy đối với Diệp Phong đem ma mơ địch giao cho trường tôn ngọc mơ cũng đều không thấy ngoài ý muốn. Diệp Hy Văn thở dài, bọn họ đều không có ý kiến, Diệp Hy Văn đương nhiên cũng không có ý kiến gì, kết hôn sinh con các loại, thì đối với võ giả cũng khó tránh khỏi, đây là một loại bản năng kéo dài tánh mạng, tuy nói, mục đích võ giả tu luyện để thoát khỏi thiên địa, vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trên đời anh tài rất nhiều, nhưng có ai có thể bất tử, có ai có thể vô địch đây? Nhưng tất cả cũng phải nhìn vào thái độ của trường tôn ngọc mơ như thế nào. Lúc này Diệp Hy Văn nhìn thấy những biểu lộ của trường tôn ngọc mơ, hắn biết rõ là có hy vọng, thái độ Diệp Phong rất rõ ràng, nhưng không thấy trường tôn ngọc mơ có cái gì phản đối, vậy thì có hy vọng rồi. Diệp Hy Văn suy nghĩ có nên dạy đại ca mình mấy chiêu tán gái hay không. Kiếp trước của hắn có các loại văn hóa so với ở kiếp này còn phồn vinh hơn nhiều, các loại 36 kế tán gái cũng rất nhiều, cho nên hắn có dạy mấy chiêu cũng có thể dùng. Diệp Hy Văn trong đầu suy nghĩ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn qua mọi người Thanh Phong Sơn, lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng, có 10 người trực tiếp tử vong. Nhưng những người còn lại so với lần trước cùng Diệp Hy Văn đi vào huyễn ma cảnh đều cường đại hơn, không ít người cũng đã gần như đột phá đến tiên thiên cảnh giới rồi, mà ngoại trừ Diệp Phong thực lực mạnh nhất, đã đến tiên thiên tam trọng đỉnh phong, Trương Dương cũng thuận lợi chuyển hóa ba thành tiên thiên chân khí đạt đến tiên thiên nhị trọng, khí tức rất ổn định, có thể trong một thời gian ngắn có thể chuyển hóa bốn thành tiên thiên chân khí đạt tới tiên thiên nhị trọng đỉnh phong. Mà Ngô Hạo cùng Tiền Uyển Như cũng đã là tiên thiên nhất trọng chuyển hóa một thành tiên thiên chân khí, Diệp Như Tuyết tiến bộ cũng rất lớn, chuyển hóa hai thành tiên thiên chân khí đạt đến tiên thiên nhất trọng đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều có tiến bộ không ít, Diệp Hy Văn gật gật đầu, nếu muốn có tiến bộ càng cần phải chiến đấu, càng là thiên tài yêu nghiệt thì càng cần phải có va chạm mới tiến bộ thần tốc được. Nếu như vẫn còn ở Thanh Phong Sơn, chỉ sợ tu vi đều dừng lại, khó có thể tiến bộ, bởi vì ở đó đệ tử cùng thế hệ không có người mạnh hơn, tự nhiên sinh lòng lười biếng, lại càng không có cảm giác dũng cảm tiến tới, vượt qua khó khăn thử thách vươn lên. Nhưng bất kể như thế nào, khảo hạch lần này cũng đã hạ màn rồi, phía trước là chờ đợi phân phối danh ngạch. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 103 bái nhập Thông Thiên Phong. Bên trong điện Thông Thiên Phong chủ, có hai đạo thân ảnh song song đi tới, đó là Yến Xích Lăng cùng Diệp Hy Văn. Diệp huynh đao pháp xác thực rất cao minh, chỉ sợ tại nội môn đệ tử có rất ít người bằng. Yến Xích Lăng nói. Bên trong nội môn đệ tử tàng long ngọa hổ cũng rất nhiều, người có đao pháp tinh xảo cũng không thiếu. Diệp Hy Văn nhàn nhạt nói. Diệp huynh khiêm tốn, nếu như nói thực lực bên trong nội môn đệ tử xác thực có không ít người có thực lực cao hơn chúng ta, nhưng nói là đao pháp tinh xảo, ta chưa từng gặp qua người nào hơn Diệp huynh. Người có thể chém ra ý cảnh mặc dù tại nội môn đệ tử cũng không có mấy. Yến Xích Lăng vừa cười vừa nói, cũng không phải Yến Xích Lăng có ý nịnh nọt Diệp Hy Văn, mà đúng là như thế. Một đao kia ở vào thời điểm 3 ngày trước quả thật làm cho mọi người khó quên. Theo như thời gian nhập môn khảo hạch kết thúc, đã qua 3 ngày rồi, mọi người cũng đã được tất cả các phong thu làm môn hạ rồi. Lúc đó, cũng không có xuất hiện một đám lão đầu tử đi ra tranh đoạt Diệp Hy Văn làm đồ đệ. Diệp Hy Văn ngẫm lại cũng đúng, Nhất Nguyên Tông lớn như vậy, cơ hồ hàng năm đều có rất nhiều thiên tài, cách mỗi 3 năm đều cử hành một lần nhập môn khảo hạch, có vô số năm trôi qua cũng cử hành không biết bao nhiêu lần rồi, thiên tài trong đó cũng hiện ra không ít, nhưng nếu có thể xuất hiện một đám lão đầu tranh đoạt đồ đệ, thì đám đệ tử kia thiên tư đều là yêu nghiệt rồi. Đương nhiên bị cao tầng chú ý là không tránh được. Về phần cấp bậc cao tầng nào chú ý, Diệp Hy Văn cũng không biết. Ngày hôm sau hắn đã nhận được tin tức, hắn được phân phối đến Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong tại 10 ngọn núi Nhất Nguyên Tông bài danh gần cuối cùng. Mà mọi người quen biết, chỉ có Yến Xích Lăng cùng hắn gia nhập Thông Thiên Phong. Diệp Phong cùng Trương Dương, Ngô Hạo đều tiến vào Nguyệt Phong, mà Trường Tôn Ngọc Mơ, Diệp Như Tuyết, Tiền Uyển Như tiến nhập Ngọc Nữ Phong. Trên cơ bản đều được phân đi những ngọn núi khác nhau, đương nhiên, Nguyệt Phong là tốt nhất, nhưng cũng phải nói, chỉ cần thực lực cao, cũng chưa chắc được phân đến ngọn núi tốt nhất. Đây chính là muốn cân nhắc đến sự phát triển cân bằng của 10 ngọn núi, nếu như chỉ cần tăng cường Nguyệt Phong mà nói thì lúc trước cũng không cần phải phân ra 10 ngọn núi chính rồi. Cách làm này làm cho thực lực các ngọn núi chính cũng không khác biệt lắm. Lúc này được phân đến Thông Thiên Phong, không ngờ Yến Xích Lăng cũng được phân phối đến, ngoài ra còn có hơn 200 người cũng được phân phối đến Thông Thiên Phong. Yến Xích Lăng không hổ là đại đệ tử, rất nhanh liền đem những đệ tử này hội tụ lại bên người, nơi tổng tông cao thủ nhiều như mây, với tư cách đệ tử mới, mà tụ tập thành phe phái, cũng có được nội tình mà không bị người khi dễ. Bởi vì bên trong tổng tông không giống như phân tông, bởi vì phân tông đệ tử một khi sở học sơ thành trên cơ bản đều tiến vào bên trong tổng tông. Mà tại tổng tông thì trên cơ bản đều là kết thành bè đảng, mấy trăm chân truyền đệ tử, ngoại trừ một bộ phận độc lai độc vãng ra cơ hồ đều có phe cánh của mình. Mà 3 năm một lần khảo hạch là cơ hội kết đảng tốt nhất, đối với những chân truyền đệ tử mà nói, bọn họ thu hoạch những thành viên mới này vào trong đoàn thể của mình. Vốn những đệ tử mới đều là do Diệp Hy Văn cùng Yến Xích Lăng cầm đầu, nhưng Diệp Hy Văn đối với kết thành bè đảng cũng không có gì hứng thú. Những chân truyền đệ tử muốn kết thành bè đảng chính là vì tranh đoạt chức trưởng môn, nhưng Diệp Hy Văn đối với chức vụ trưởng môn cũng không có hứng thú, đối với kết đảng thì càng không có hứng thú. Bởi vậy đệ tử mới đều dựa vào Yến Xích Lăng, ngoại trừ Yến Xích Lăng ra cùng hơn 200 đệ tử mới của các phân tông ra, còn có thế lực khác do đệ tử của tất cả các thế lực bái nhập Nhất Nguyên Tông tạo thành. Do tên thanh niên áo bào màu vàng mà Diệp Hy Văn chém giết lúc trước cầm đầu, mấy ngày nay Diệp Hy Văn cũng biết hắn tên gọi là Hoàng Ít Lâm, đệ tử kiệt xuất của Đại Việt Quốc Hoàng gia. Hoàng gia tại Đại Việt Quốc là thế lực không bằng Nhất Nguyên Tông, nhưng cũng là một thế lực cực mạnh. Đệ tử mới sinh tồn rất gian nan, nếu như không thể kết thành đoàn, sẽ vô cùng khó khăn. Hiện tại hai người chúng ta cùng tiến vào Thông Thiên Phong, sau này sẽ là đồng môn rồi, kính xin Diệp huynh chỉ giáo nhiều hơn. Yến Xích Lăng nói, tuy Diệp Hy Văn so với hắn còn nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng ở thế giới này cường giả vi tôn, thực lực Diệp Hy Văn trên hắn, cho nên gọi là Diệp huynh cũng không lỗ gì. Đúng thế, về sau là đồng môn rồi, tự nhiên là cùng giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói, Diệp Hy Văn lạnh lùng là đối đãi với địch nhân mà thôi. Hiện tại Yến Huyên là thủ lĩnh rất nhiều đệ tử mới, uy phong đâu rồi, đến lúc đó còn cần ngươi chiếu cố ta mới được. Diệp Hy Văn có chút trêu chọc nói, đối với Yến Xích Lăng, Diệp Hy Văn vẫn có vài phần hảo cảm, hắn mặc dù có vài phần lòng dạ, nhưng nói tóm lại cũng coi như là một người quang minh lỗi lạc. Yến Xích Lăng cười khổ một tiếng nói ra. Cũng xem một chút được rồi, qua mấy ngày, những đệ tử cũ sẽ kéo người tới, cũng nói thật với Diệp Huyên kỳ thật ngày hôm qua, đã có hai cao thủ cao cao tại thượng tìm qua ta rồi, hy vọng ta có thể gia nhập vào bọn họ. Chân truyền đệ tử. Diệp Hy Văn sững sờ nói. Nờ. Yến Xích Lăng cười khổ gật gật đầu, chân truyền đệ tử tạo thành phe phái đối với người bình thường nhìn rất chướng mắt, nhưng Yến Xích Lăng là người bình thường sao? Yến Xích Lăng mặc dù không bằng Diệp Hy Văn, nhưng cũng là đệ tử nổi bật, có người đến lôi kéo hắn cũng rất là bình thường. Diệp Hy Văn trầm mặt một chút, phe phái chân truyền đệ tử đến lôi kéo người, đương nhiên cũng không thể cự tuyệt. Nếu như ta nghĩ không sai, bọn chúng rất nhanh cũng tới tìm ngươi rồi, ngươi, nghĩ sao? Yến Xích Lăng hỏi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 104, đệ tử cũ khinh người quá đáng. Đối với phe phái, Diệp Hy Văn không có hứng thú, nhưng những chân truyền đệ tử kia thì sao? Đối với những người kia, một khi người mà họ mời gia nhập mà cự tuyệt, thì chắc chắn phiền toái sẽ bắt đầu. Ngoài ra còn có một ít chân truyền đệ tử có tâm tư hẹp hòi, khi lời mời của bọn họ bị cự tuyệt còn có thể tiến hành trả thù nữa. Sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn trầm mặc, Yến Xích Lăng không khỏi cười khổ. Hắn là thủ lĩnh phe phái đệ tử mới, tuy có nhiều đệ tử mới được hắn lôi kéo, nhưng loại tình huống này sẽ không bền được. Những phe phái cũ sẽ phái người tới cướp người. Nếu như không đồng ý, chỉ sợ sẽ gặp phải các loại áp chế. Những nhân vật mới này ở tại phân tông đương nhiên có thể tính là người nổi tiếng, nhưng tại bên trong tổng tông thì rất là bình thường, thậm chí ở bên trong hơn 200 người này chính thức có 20 mấy tiên thiên cao thủ, còn lại hơn 180 người là ngoại môn đệ tử, địa vị so với tạp dịch đệ tử cao hơn một chút mà thôi. Với đội ngũ như vậy, thực lực yếu, địa vị thấp, nhiều người hơn nữa cũng không làm được cái gì. Cho nên những đệ tử mới so với đệ tử cũ, rất nhanh bị áp chế. Diệp Hy Văn thở dài, theo bản tâm mà nói, Diệp Hy Văn không muốn gia nhập cái phe phái nào cả, bởi vì một khi gia nhập thì bản thân mình cũng sẽ bị người ta đem ra sử dụng, như vậy tâm tình của hắn sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, từ nay về sau tu vi có thể rớt xuống ngàn trượng. Đã có rất nhiều đệ tử vốn tại phân tông xưng hùng, xưng bá, nhưng sau khi đến tổng tông chịu không được địa vị rớt xuống, cuối cùng tâm cảnh phá vỡ, tu vi cũng khó có thể tiến thêm được nữa. Hai người đi trên đường trầm mặc, rất nhanh trở về chỗ ở của đệ tử mới, nội môn đệ tử được ở một căn nhà nhỏ, còn đệ tử hạch tâm có được một cung điện độc lập, còn chân truyền đệ tử thì có được cả một ngọn núi làm địa bàn. Thực lực bất đồng, địa vị đãi ngộ cũng khác biệt. Diệp Hy Văn về tới chỗ ở của mình, tuy nội môn đệ tử chỉ có thể được một căn nhà nhỏ, nhưng căn nhà nhỏ này cũng cực kỳ tinh xảo, có đình đài lầu các, hòn non bộ, giống như là một lâm viên, toàn bộ căn nhà đều tràn đầy linh khí, nếu ở xa nhìn lại tiên khí mờ mịt, giống như là chỗ tiên gia vậy. Ở đây có các loại trận pháp hấp dẫn linh khí, trận pháp phòng ngự, cho nên chỉ cần tính khí nắm giữ những trận pháp này là có thể làm chủ căn nhà nhỏ. Khó trách mọi người đều muốn tới tổng tông, điều kiện tu luyện ở nơi này, so với phân tông quả thực mạnh hơn gấp trăm lần. Diệp Hy Văn thở dài, không ngờ điều khiên ở phân tông so với tổng tông lại kém xa đến như vậy. Những phân tông thiên tài sau khi tiến nhập tổng tông, rất nhanh có thể quật khởi, rất nhanh đột phá. Ngay cả ngoại môn đệ tử, một người chỉ có một gian phòng, nhưng trong đó cũng có các loại trận pháp, phục vụ cho tu luyện. Lần này hắn tiến đến công đức điện của Thông Thiên Phong lĩnh phần thung của mình, bởi vì biểu hiện nhập môn lần này xuất sắc, hắn được cao tầng Thông Thiên Phong ban thưởng linh thạch khoảng chừng 5.000 khối trung phẩm linh thạch, cho nên lúc này trung phẩm linh thạch Diệp Hy Văn có khoảng chừng 7.000 khối. Đối với thiên tài đệ tử, trong tông môn đối với những đệ tử thiên tài này càng có nhiều chiếu cố. Một môn phái cường đại hay không, đó là quyết định tại môn phái đó có nhiều thiên tài đệ tử hay không. Cho nên đối với đệ tử thiên tài bao giờ cũng được phân phối tài nguyên nhiều hơn. Ngoại trừ linh thạch ra còn có các loại đan dược chữa thương, bổ sung chân khí. Nhưng để cho Diệp Hy Văn chú ý nhất đó là một quả sinh huyền kim đan. Sinh huyền kim đan có công hiệu giống như huyết nguyên quả, nhưng còn lâu mới bằng được huyết nguyên quả. Công hiệu lớn nhất của sinh huyền kim đan là trong thời gian ngắn trợ giúp cho người phục dụng đột phá đến một cảnh giới, nhưng giới hạn tại dưới tiên thiên ngũ trọng. Ngoại trừ Diệp Hy Văn ra, Yến Xích Lăng cũng có. Diệp Hy Văn tin tưởng, lần này có mấy đệ tử biểu hiện xuất sắc đều có. Cho nên việc phân phối tài nguyên thiên tài cùng người bình thường chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngoại trừ những thứ này ra còn có một chút quần áo, toàn bộ đều là do băng thiền ti dệt thành. Loại quần áo này có tác dụng đông ấm hè mát, khu trùng tránh bụi, hơn nữa lực phòng ngự cũng rất mạnh, đao kiếm bình thường khó có thể làm thương tổn. Nếu như ở bên ngoài vạn kim cũng khó có thể mua được. Cho nên thấy được trang bị của Nhất Nguyên Tông Tổng Tông đúng là tài đại khí thô. Nhưng gia nhập bên trong Tổng Tông cũng không có nghĩa là chấm dứt, mà đây chỉ là một cái khởi đầu mới mà thôi. Thời điểm Diệp Hy Văn đang muốn bế quan, đột nhiên phía trước truyền đến một hồi tiếng bước chân, lập tức có âm thanh truyền vào. Diệp Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, vào đi. Diệp Hy Văn mở ra phòng ngự trận pháp. Những trận pháp này trừ lúc chủ nhân mở ra thì cũng không thể tùy tiện đi vào, bằng không sẽ lọt vào công kích của trận pháp. Không đầy một lát, một đệ tử khoảng 20 tuổi chạy đến, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Hy Văn. Làm sao vậy? Diệp Hy Văn hỏi. Tên đệ tử này trước kia cũng là đệ tử Thanh Phong Sơn Phân Tông, Diệp Hy Văn cũng biết hắn. Lần này được phân phối đến đây, Thanh Phong Sơn cũng có 2 đệ tử. Những đệ tử cũ quả thực là khinh người quá đáng, hướng chúng ta tạo áp lực. Đệ tử kia nói. Mấy ngày nay đều có đệ tử cũ đến đây lôi kéo người, nhưng chư vị sư huynh đệ tỷ muội đã quyết định cùng Yến sư huynh kết đảng, cho nên bọn họ đã bắt đầu muốn đối phó với chúng ta, yêu cầu chúng ta mỗi tháng giao ra lương tháng, không giao là đánh chửi. Diệp Hy Văn nhíu mày, những đệ tử cũ này xác thực là khinh người quá đáng, nhưng ngẫm lại cũng thế, những đệ tử mới thường thường là thuộc những phe phái thành viên mới, bao năm qua đều là như thế, nhưng người mới thường bị người cũ chèn ép. Nếu như giao ra lương tháng, những đệ tử mới tu luyện tốc độ sẽ giảm bớt đi rất nhiều, nếu cứ như vậy, về sau đều bị phế đi cũng đừng nghĩ tiến bộ được nữa. Thật là thủ đoạn ác độc. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 105, hoặc là diệt vong, hoặc là giải tán. Đối với những đệ tử cũ mà nói, đây bất quá là chèn ép đệ tử mới mà thôi, nhưng là đối với những đệ tử mới, lại chính là đại sự sinh tử. Những đệ tử mới tại bên trong phân tông của mình đều là đỉnh cấp đệ tử hô phong hoán vũ, bản thân là thiên chi kiều tử, thiên tư xuất chúng không cần phải nói, thực lực đuổi theo đệ tử tổng tông cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nếu cam tâm để cho người khác sai khiến, nếu như là gia nhập phe phái khác, cũng chỉ là nhân vật tầng dưới chót, bị người sai khiến là khó tránh khỏi, nhưng có ai chịu cam tâm đây? Cũng chính là như vậy, Yến Xích Lăng lôi kéo bọn họ tổ chức thành đoàn thể, bọn họ cũng đều tham gia. Hiện tại bọn họ yêu cầu chúng ta giao ra lương tháng vừa mới nhận được, quả thực là khinh người quá đáng. Người đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này bị đệ tử cũ áp bách, hoặc là khuất phục giải tán phe phái mới, hoặc là ngọc thạch câu phần, vô luận là loại nào cũng không phải là một kết quả tốt. Nhưng trong nội tâm của những đệ tử mới, Yến Xích Lăng là thủ lĩnh, Diệp Hy Văn cũng là một thủ lĩnh, tuy Diệp Hy Văn cũng không có công khai lôi kéo người, nhưng thực lực của hắn là chỗ dựa của đám đệ tử mới. Diệp Hy Văn thản nhiên nói, ta đi xem. Vấn đề này cùng bản thân hắn cũng có quan hệ, dù sao hắn cũng là đệ tử mới, việc thu lương tháng này hắn cũng ở trong đó. Đến lúc đó sớm muộn vẫn bị cuốn vào. Có Diệp sư huyên xuất mã, nhất định không có vấn đề gì. Tên đệ tử kia mừng rỡ nói, trước kia hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hy Văn lại có thể xuất thủ tương trợ, dù sao Diệp Hy Văn lúc trước biểu lộ cũng không như vậy. Diệp Hy Văn đi theo tên đệ tử kia đi ra khỏi chỗ của mình, tại nơi này, đệ tử ngoại môn được một căn phòng, nội môn đệ tử độc chiếm một tòa nhà nhỏ, cho nên mọi người phân tán ra, mỗi người một chỗ, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể lựa chọn chỗ ở của mình. Đi ra, đã nhìn thấy đám đệ tử mới đều tập trung, cầm đầu là Yến Xích Lăng. Lúc này sắc mặt Yến Xích Lăng chính khó coi cùng 10 đệ tử cũ thương lượng. Những đệ tử cũ này đều lạnh lùng nhìn những đệ tử mới, cầm đầu một người mặc áo đen ước chừng 25-26 tuổi tiến lên một bước, nói ra. Nói nhảm, ta cũng không nhiều lời nữa, phía trước có hai cách cho các ngươi lựa chọn, một là giao tất cả lương tháng, thứ hai, giải tán đảng phái chó má của các ngươi đi. Tên đệ tử cũ bói xong làm cho rất nhiều đệ tử mới tức giận, đây là muốn ép bọn họ tới tuyệt lộ rồi. Các ngươi muốn ép chúng ta đến tuyệt lộ sao? Một đệ tử mới cả giận nói. Nếu muốn chúng ta buông tha các ngươi, vậy cũng rất đơn giản, chỉ cần các ngươi giải tán cái đảng phái chó má này, gia nhập phục địa bang chúng ta, mọi chuyện đều dễ nói. Tên thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói. Ta nói các ngươi không biết phân biệt tốt xấu, nghe thượng cấp nói các ngươi lần này đệ tử thiên tài đặc biệt nhiều, cho nên ban thưởng cũng phong phú. Rất nhiều đệ tử trên mặt hiện ra nộ khí, những phân tông đệ tử này tại trong phân tông của mình đều là tinh anh thiên tài, là hạch tâm, chưa từng bị người khi dễ qua như vậy. Trên đường, Diệp Hy Văn cũng nghe tên Thanh Phong Sơn phân tông đệ tử kia đề cập qua rồi. Phục địa bang là do một vị đệ tử hạch tâm cường đại khai sáng, thành viên cũng có hơn 100 người, đều là tiên thiên cao thủ, thực lực cũng coi là trung đẳng. Ta khuyên các ngươi sớm giải tán đi, nhân vật mới ta thấy nhiều rồi, xương cứng cũng không phải là không có, nhưng cuối cùng còn không phải nửa bước khó đi sao, lần này những đệ tử bên ngoài so với các ngươi thức thời hơn nhiều, đã sớm giải tán tổ chức, gia nhập phe phái khác rồi. Tên thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Yến Xích Lăng lạnh lùng nói. Khi dễ các ngươi thì thế nào? Tên hắc y đệ tử cười lạnh liên tục nói. Xem ra các ngươi thật sự là rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt rồi. Nghe nói các ngươi lần này thiên tài xuất hiện lớp lớp, các ngươi càng là người nổi bật trong đó. Ta muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tên hắc y đệ tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên động thủ, sau đó ngưng trưởng thành trảo, hàn mang lập lòe, phát ra âm bảo, hướng về phía sọ não Yến Xích Lăng chộp tới. Vô sỉ! Yến Xích Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để bảo phát ra, ngưng trưởng thành quyền tạo ra chân khí hỏa hồng sắc vô tận bao trùm lấy cánh tay của hắn, lập tức một quyền đánh ra. Nghênh đón lấy trảo kia. Oanh! Quyền trảo hung hăng đụng vào nhau, chân khí vô tận va chạm, bạo liệt ra gió lúc khủng bố. Song phương đều thối lui một bước, cũng không phân biệt được cao thấp, thực lực hơn kém không nhiều lắm. Tên hắc y đệ tử lập tức sắc mặt biến sắc, hắn cũng không ngờ thực lực Yến Xích Lăng so với hắn cũng không có chênh lệch. Tuy nói nhân vật lần này mới thiên tài có rất nhiều, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì dù sao hắn đã có 9 năm gia nhập Tổng Tông, so với Yến Xích Lăng nhiều hơn 10 năm, có lẽ nói đến 100 năm thì 10 năm cũng không quyết định cái gì, nhưng bọn hắn ở cái tuổi này, 10 năm cũng đủ quyết định khá nhiều, nhưng hắn lúc này thực lực so với Yến Xích Lăng nhiều hơn 10 năm tu luyện, lại không thể áp chế được hắn. Điều này làm cho hắn hiện lên một tia sát cơ cùng ven vét. Dựa vào cái gì mà những người này có thể có được thiên phú như vậy, còn có thực lực chống lại chính mình? Vì để có thực lực hôm nay, hắn mất suốt 10 năm mới từ ngoại môn đệ tử trở thành đệ tử tiên thiên tam trọng đỉnh phong. Tuy không tính là đỉnh phong, nhưng tối thiểu cũng không phải là một nhân vật tùy người khi dễ. Nhưng là hắn dựa vào cái gì? Nghĩ tới đây, trong mắt tên hắc y đệ tử ven vét dữ dội, lại lần nữa nhìn về phía Yến Xích Lăng tấn công đến. Yến Xích Lăng cũng cười lạnh một tiếng nghênh đón. Song phương giao thủ kịch liệt, tạo ra những tiếng nổ mạnh, không ngừng truyền ra, nhất quyền nhất cước đều có thể đánh tan không khí. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, làm cho đám đệ tử mới đều tránh xa. Hai người khó phân thắng bại, thực lực Yến Xích Lăng mạnh hơn nữa một chút, nhưng tên hắc y đệ tử kinh nghiệm phong phú hơn, bởi vậy làm cho Yến Xích Lăng trở tay không kịp. Nhưng sau đó Yến Xích Lăng chậm rãi quen thuộc phương thức tiến công của tên hắc y đệ tử, muốn đánh bại hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lúc này, chín đệ tử sau lưng tên hắc y đệ tử cũng đã nhìn ra vấn đề này, nhãn lực của bọn họ vượt xa đám đệ tử mới, thực lực có thể thời gian ngắn tăng lên, nhưng nhãn lực cần phải có thời gian tích lũy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 106 thành lập phe phái chính mình. Trong lúc những tên đệ tử này muốn tiến lên trợ chiến, đột nhiên một đạo đao khí từ trên trời chém xuống, lập tức mặt đất ở trước mặt bọn họ bị đao khí chém ra một vết rách khủng bố kéo dài hơn 10 mét. Chẳng lẽ các ngươi là đệ tử cũ, cũng chỉ biết lấy nhiều đánh ít sao? Diệp Hy Văn cầm đao lạnh lùng nói. Trong chín tên đệ tử kia cũng không thiếu tiên thiên tam trọng đỉnh phong, thực lực cũng không thấp hơn tên hắc y đệ tử, nhưng lúc này bọn chúng không khỏi mồ hôi lạnh ớn ra. Một đao vừa rồi kia chỉ cần chém nhanh một chút thì bọn họ cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Một đao kia bọn họ không thừa nhận được, nếu như chống lại, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vốn nghe đệ tử thiên tài lần này rất nhiều, tại tiên thiên đệ tử cũng cực kỳ nổi tiếng, nhưng tiên thiên đệ tử ở Tổng Tông rất ảm đạm, bởi vì ở nơi này nhân số nhiều lắm. Dĩ vãng bọn họ có thể nhẹ nhàng bắt nạt những đệ tử mới, nhưng lần này có một số đệ tử mới tồn tại rất khó giải quyết. Nói thí dụ như Yến Xích Lăng, hoặc tiểu tử có dáng người tầm thường này. Những đệ tử mới này đâu chỉ là khó giải quyết, còn có thể nói là đau đầu, vốn tưởng rằng bọn họ đến đây là có thể hoàn toàn áp chế những người mới này, nhưng không nghĩ tới kết quả như vậy, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như bọn họ dám tới gần một bước, Diệp Hy Văn tuyệt đối dám chém giết bọn họ, chuyện này náo đến cao tầng thì bọn họ cũng đã chết vô ích rồi. Chẳng lẽ lúc đó nói những đệ tử mới này là những người ỷ cường hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, cuối cùng bị đệ tử mới thu thập, sau đó còn muốn đi nói cho trưởng bối biết sao, lúc đó chỉ sợ biến thành trò cười và bị người cho là phế vật. Những đệ tử mới đều nhìn Diệp Hy Văn, trong ánh mắt đều mang theo một tia sùng bái, tuy Yến Xích Lăng có thể đối kháng đệ tử cũ mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng người để cho bọn hắn kính nể chính là Diệp Hy Văn. Một đao kia để cho chín tên đệ tử cũ không dám nhúc nhích. Lúc này mọi người đều không đè nén tâm tình của mình triệt để bạo phát. Quả nhiên, không khỏi sở liệu của Diệp Hy Văn, cũng không lâu lắm, tên hắc y đệ tử đã rơi vào hạ phong. Đối mặt với Yến Xích Lăng áp chế, chỉ có thể không ngừng né tránh. Một lát sau, Yến Xích Lăng tìm ra sơ hở, lập tức đánh trúng tên hắc y đệ tử một quyền, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Sống chết không rõ. Mang theo hắn cút đi, lần sau lại đến ta không khách khí đâu. Yến Xích Lăng thở phì phò nói. Những tên đệ tử cũ không có dừng lại, Diệp Hy Văn sát thần ở đây, bọn chúng nào dám ở lâu. Diệp huynh, lần này nhờ có huynh bên cạnh hỗ trợ. Yến Xích Lăng nhìn đám đệ tử cũ rời đi, nói. Tiện tay làm mà thôi. Diệp Hy Văn nói tiếp. Yến huynh, ta suy nghĩ một chút, chúng ta tổ chức một cái phe phái đi. Diệp Hy Văn Nguyên vốn không muốn tham gia, nhưng lúc này hắn cũng thay đổi chủ ý, nếu đã có chút phiền phức, không phải tự mình không muốn thì cũng đụng phải. Cho nên, những người kia còn tìm tới cửa nữa. Diệp huynh, ý của ngươi là... Yến Xích Lăng mừng rỡ nói, vốn phe phái đã có hình thức ban đầu rồi, nhưng mới chỉ có hắn là một cao thủ, nếu như có thêm Diệp Hy Văn gia nhập, thực lực cùng lực hiệu triệu đề cao rất lớn. Ta xem như trên danh nghĩa là cố vấn, còn sự tình phe phái ta mặc kệ. Diệp Hy Văn nói, hắn không muốn đem tinh lực đều bỏ vào những tục việc này, mặc dù hắn đã quyết định, nhưng vốn tự do vô câu vô thúc, vẫn là mục đích của hắn. Không có vấn đề. Yến Xích Lăng hưng phấn nói, đã có Diệp Hy Văn gia nhập, lực hiệu triệu lập tức tăng hơn rất nhiều, mà quan trọng nhất là, Diệp Hy Văn không tham dự quản lý bình thường, mà quyền hành đều tại trong tay hắn, không phải đây là kết cục tốt đẹp nhất sao? Chư vị thừa dịp tất cả mọi người hiện tại có mặt, ta cũng lần nữa tuyên bố, ta cùng Diệp Huyên có ý định liên hợp thành lập một phe phái, tất cả tân sinh lần này đều có thể gia nhập. Yến Xích Lăng cao giọng nói, trước kia chỉ có thể coi đoàn thể quay chung quanh Yến Xích Lăng mà thôi, căn bản không tính là phe phái, nhưng bây giờ là muốn tạo thành một cái phe phái chính thức. Những trong đám đệ tử cũng có không ít người do dự, trước kia muốn dựa vào Yến Xích Lăng đều chỉ là ôm một chút hy vọng có chỗ dựa. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, đệ tử mới tại Tổng Tông sinh tồn rất khó khăn, giống như những nhân vật tại phân tông trước kia hô phong hoán vũ là không thể nào, nhưng bọn họ cũng chỉ muốn dựa vào mà thôi, muốn đi tùy thời cũng có thể ra đi, nhưng sau khi gia nhập phe phái thì không thể tùy tiện phản bội, bởi tại bên trong phe phái cũng đều là như vậy. Không có phe phái nào cho phép thành viên ra vào tự do, trừ phi ngươi có thể mạnh hơn tất cả. Ta gia nhập. Một đệ tử mới nhấc tay nói. Ta cảm thấy đám đệ tử cũ khi dễ đủ rồi, muốn không bị người sỉ nhục thành lập phe phái là biện pháp duy nhất. Nói rất đúng, ta cũng gia nhập. Ta cũng gia nhập, đều là hai con mắt cái miệng. Dựa vào cái gì mà đám người cũ có thể thành lập phe phái, mà chúng ta chỉ có thể gia nhập trong đó, chúng ta cũng muốn thành lập phe phái của chính mình. Nói không sai, người khác có thể làm được, chúng ta lần này còn được xưng đệ tử kiệt xuất nhất, không có lý do gì chúng ta không làm được. Một đệ tử nói ra, đám đệ tử còn lại đều đang vô cùng phấn khích, đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Trước kia cũng không phải là không có nhân vật mới tập hợp thành phe phái, nhưng bị áp lực của các siêu cấp thế lực bên trong, mà thủ lĩnh của những phe phái này đều là chân truyền đệ tử, đều là thiên tài đỉnh cấp của Nhất Nguyên Tông. Tốt, nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy phe phái chúng ta chính thức thành lập, nhưng cần muốn một cái tên. Mọi người ai có ý kiến tốt không? Yến Xích Lăng hỏi. Rất nhiều đệ tử mồm năm miệng mười thảo luận mấy cái tên, nhưng đều chưa làm cho mọi người thỏa mãn. Cuối cùng có một đệ tử đưa ra cái tên Thiên Vũ Các, đã được phần đông người đồng ý, cuối cùng lựa chọn Thiên Vũ Các làm cái tên cuối cùng. Mà rất nhiều đệ tử đều có chút kích động, từ nay về sau, bọn họ muốn dùng thân phận thành viên Thiên Vũ Các hoạt động, cuối cùng có thể đi đến mức nào, cũng không có ai biết. Nhưng hiện tại tất cả mọi người khí thế đều tăng vọt. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 107 tiến về trước tông môn thâm sử. Thiên Vũ Các thành lập, Diệp Hy Văn cũng không có tham dự, Yến Xích Lăng quản lý các loại công tác đều an bài xuống, hiển nhiên là ngày bình thường làm quen rồi. Diệp Hy Văn trực tiếp trở về tiểu viện của mình. Về vấn đề này hắn và Yến Xích Lăng rất có ăn ý, quản lý sự vụ phe phái cũng rất phức tạp, cũng không phải chỉ dựa vào năng lực quản lý kiệt xuất, mà là thủ lĩnh phải có thực lực cường đại, chỉ cần thủ lĩnh đủ cường đại, mặc dù phe phái chỉ có 2-3 người, lúc đó cũng là phe phái nhất đẳng, nếu thủ lĩnh không đủ cường đại, thì những thứ khác đều là hư danh. lúc này để cho các thành viên tăng lên năng lực của mình thì không có khả năng. Biện pháp duy nhất làm cho thực lực Yến Xích Lăng cùng Diệp Hy Văn nhanh chóng tăng lên. Diệp Hy Văn đã ý thức được, chỉ sợ về sau thời gian cũng không có yên tĩnh, nếu như đã quyết định thành lập phe phái thì hắn cần phải có đủ thực lực. Diệp Hy Văn đã không có lựa chọn nào khác, cũng không có đường lui. Hắn thấy đám đệ tử cũ hung hăng càn quấy quen rồi, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, bọn chúng đều không trơ mắt nhìn phe phái đệ tử mới quật khởi, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên vô luận là vì tự bảo vệ mình, hay là mưu đầu ngày sau, hiện tại cũng phải có thực lực. Hơn nói trong lòng Diệp Hy Văn cũng là có vài phần ý tứ so sánh, trước kia cũng đã có người từng làm được qua. Hắn không có lý do gì mà làm không được. Diệp Hy Văn thực lực bây giờ đã đột phá đến tiên thiên nhị trọng, chuyển hóa 6 thành tiên thiên chân khí, sức chiến đấu có thể so với tiên thiên tam trọng đỉnh phong, lúc này cũng là thời điểm nên đột phá. Chỉ cần tiếp tục đột phá, Diệp Hy Văn có thể áp chế tiên thiên tứ trọng cao thủ. Hạ quyết tâm xong, Diệp Hy Văn lập tức hướng về phía công đức điện đi đến. Thông Thiên Phong công đức điện, so với công đức điện nhất nguyên tông phân tông mà nói càng lớn hơn nhiều, cũng xa hoa khí phái hơn. Bởi vậy Diệp Hy Văn cũng không xa lạ gì, Diệp Hy Văn sau khi tiến nhập công đức điện, nộp lên hơn 1.000 khối trung phẩm linh thạch đổi thành 1.000 điểm tích lũy. Diệp Hy Văn tổng cộng có 7.000 khối trung phẩm linh thạch, lần này mất đi 1.000 khối cũng không đau lòng, bởi vì hắn biết rõ, ở đây có rất nhiều thứ đều là dùng linh thạch mua cũng mua không được, đều phải dùng điểm tích lũy để đổi. Diệp Hy Văn lập tức đem điểm tích lũy đổi một đầu tiên hạt. Loại tiên hạt này là do nhất nguyên tông tổng tông chăn nuôi ra, bởi vì nó có tính tình ôn hòa, rất dễ khống chế, bởi vậy có rất nhiều đệ tử chọn lựa. Những đầu tiên hạt này trong cơ thể cũng có huyết mạch bất phàm, một ngày phi hành vài ngàn dặm cũng không cần nghỉ ngơi. Nhưng giá tiền rất đắt, ngoại trừ Diệp Hy Văn đại tài khí thô ra, mấy vạn nội môn đệ tử có thể mua được cũng chỉ có 200-300 người mà thôi. Những nhân vật nội môn đệ tử đứng đầu từng người đều có thực lực bất phàm, gia tài giàu có. Diệp Hy Văn chọn lựa một đầu tiên hạc thân hình cao lớn, cao khoảng chừng hơn 2 mét. Sau đó Diệp Hy Văn rèn luyện pháp quyết điều khiển tiên hạc cùng khẩu lệnh xong, lập tức nhảy lên lưng tiên hạc, bay về phía bên trong nhất nguyên tông. Tiên hạc được Diệp Hy Văn điều khiển cùng Diệp Hy Văn tâm linh tương thông, không cần Diệp Hy Văn tận lực điều khiển, bay nhanh như điện chớp. Ở chỗ sâu trong nhất nguyên tông dãy núi trùng điệp, có vô số sơn mạch khắp nơi, rất nhiều núi cao đồ sộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù cách xa vô cùng, nhưng vẫn thấy được những sơn mạch kia có vô số yêu thú, lúc này bay càng gần, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Ở chỗ sâu trong nhất nguyên tông xuất hiện rất nhiều sơn mạch kéo dài hàng vạn km vuông, trong truyền thuyết có rất nhiều sơn mạch đều bị đại năng trong tông dùng đại pháp lực mang từ địa phương khác về đây, mà trong đó có vô số yêu thú, còn có ác ma đều là bị nhất nguyên tông nuôi nhốt, cung cấp cho rất nhiều đệ tử tu hành. Tiên hạc tốc độ cực nhanh, đứng ở phía trên cũng có thể cảm giác được tốc độ của nó nhanh như điện chớp, nhưng dù là như thế, cũng phải bay nửa giờ mới bay tới bên trong sơn mạch, điều này làm cho Diệp Hy Văn xác định quả nhiên không có mua sai, trả giá điểm tích lũy nhiều như vậy là rất đúng, nếu như dựa vào chính mình để đi tối thiểu phải mất công phu vài ngày. Tiên hạc bay đến một chỗ đất bằng dừng lại. Diệp Hy Văn từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống, đầu tiên hạc lập tức vẫy cánh, bay thẳng lên trời, chờ đợi Diệp Hy Văn gọi đến. Diệp Hy Văn xa xa nhìn tới, đã thấy bên trong toàn bộ sơn mạch yêu thú sống lên liên hồi, hoặc là khàn khàn, hoặc là sắc nhọn, hoặc là thanh âm trầm thấp, lại để cho người nghe xong tóc gáy dựng đứng. Không rét mà run, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít đệ tử từ trên bầu trời cưới yêu cầm bay vút qua. Sơn mạch núi non hiểm trở hung hiểm không ngớt, mà mỹ lệ cùng hùng vĩ, nhìn xem đồ sộ vô cùng. Diệp Hy Văn biết rõ thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng đột phá để ứng phó với những khiêu chiến về sau. Diệp Hy Văn không có nhiều do dự, dưới chân đạp mạnh, chân khí bạo liệt, thân thể Diệp Hy Văn giống như một quả đạn pháo trực tiếp xông vào trong rừng cây. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hy Văn cũng đã xẹt qua vô số đại thụ, tiến nhập sâu trong cánh rừng nhiệt đới. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 108 trong núi tôi luyện. Diệp Hy Văn tại trên một thân cây nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến vào sơn mạch, càng hướng sâu vào bên trong, thực lực yêu thú lại càng cường đại, bên ngoài cơ hồ đều là hậu thiên yêu thú, nhưng kém cỏi nhất cũng đều là yêu thú hậu thiên 7-8 trọng, so với Thanh Phong Sơn càng mạnh hơn nhiều. Xíu. Ô. Một tiếng xé gió thê lương vang lên, một đạo hàn quang sau lưng Diệp Hy Văn hiện lên, Diệp Hy Văn cơ hồ theo bản năng lẩn trốn, sau đó té ngã trên một thân cây, lúc này mới có thời gian quay lại nhìn rõ. Thì ra là một đầu đường lang ước chừng cao hơn 2 mét, toàn thân màu bích lục, khua lên hai cái chân trước cực lớn như đao thép, làm cho không khí phát ra giống như tiếng vải bị người lấy kéo cắt vậy. Trong miệng của nó mọc ra hai cái răng nanh cực lớn, ngay cả thép cũng đều có thể cắn đứt, sau lưng nó có hai cái cánh lớn, vấy ra có thể nổi lên một làn gió mạnh. Thấy Diệp Hy Văn né tránh được công kích, đầu đường lang khổng lồ kia hét lên một tiếng, cánh sau lưng vấy một cái, thân ảnh cực lớn tốc độ như ánh băng hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới, đôi đao thép trước người lập tức vung vẩy, giống như một cái kéo cự đại. Hướng Diệp Hy Văn cắt tới, mỗi cái vung vẩy kia không ngờ lại hợp với một đường võ đạo. Là đường lang quyền. Đầu đường lang hiển nhiên đã có linh trí, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều đánh ra đường lang quyền. Đầu đường lang tuyệt đối đã đả thông kinh mạch trong thân thể thành tựu tiên thiên, sức chiến đấu so với tiên thiên nhị trọng đỉnh phong võ giả. Vung vẩy đao khí sắc bén lập tức đánh ra. Hướng về phía Diệp Hy Văn đánh tới. Xúc sinh. Diệp Hy Văn quát một tiếng, trường đao ra tay, đao mang sáng chói lập tức bạo liệt ra, hướng hai đạo đao khí chém tới. Oanh. Đao mang hung hăng chạm vào hai đạo đao khí mà phát nổ, sau đó không ngừng vọt tới. Đầu đường lang kia trong mắt lộ ra kinh ngạc. Quả nhiên nó đã có linh trí không thấp, đối với yêu thú hậu thiên đột phá đến tiên thiên cảnh giới, đều không đơn giản, không thể dùng từ giã thú để chỉ bọn nó được. Đầu đường lang lập tức biết rõ, nó biết bản thân nó đã vào thiết bản rồi, nó nhìn nhân loại này xem ra so với nó thực lực mạnh hơn nhiều, cho nên nó không hề do dự, lập tức vỗ cánh hướng bầu trời bay đi, sau đó tránh thoát khỏi đạo đao mang khủng bố kia. Muốn đi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, lập tức đem nhánh cây dưới chân giấm cong lên, thân thể giống như một khỏa đạn pháo bắn ra. Thân hình Diệp Hy Văn giống như mũi tên, lập tức đuổi theo ở giữa không trung, liên tục hư không đạp phá, bạo ra trận trận chân khí điều chỉnh thân hình, một đao đột nhiên chém ra. Đao mang cát liệt không khí, lập tức xông đến. Phúc phúc. Đầu đường lang toàn thân bao trùm giáp xác cứng ngắc lập tức bị chạm thành hai nửa. Oanh! Đầu đường lang kia thân thể cao lớn lập tức phân thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Diệp Hy Văn xoay người một cái, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Sau đó Diệp Hy Văn đem cái đầu đường lang toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ. Đầu tiên thiên yêu thú này toàn thân đều là bảo bối. Hai chân trước đường lang có thể làm thành hai thanh trường đao, còn có lớp vỏ cứng bên ngoài cũng có thể gia công thành áo giáp. Đương nhiên Diệp Hy Văn không có bổn sự này, nhưng là người khác thì có. Hắn sau này cũng có thể bán đi, đầu đường lang tối thiểu giá trị cũng có 10 khối trung phẩm linh thạch. Tuy đối với gia tài hiện tại của Diệp Hy Văn mà nói là không nhiều, nhưng góp gió thành bão. Diệp Hy Văn không có dừng lại, trong lúc muốn ly khai, đột nhiên trên bầu trời có một hồi thanh âm vấy cánh, một đám thực thi tê, hơ, u, v, quy, quy, u, ngửi thấy mùi máu tươi của đường lang đều lao đến. Đám thực thi tê, hơ, u, V, Q, Q, U, mỗi con đều có thực lực hậu thiên cửu trọng, cao tới gần 2 mét, xương cánh vượt qua 5 mét, che khuất cả bầu trời. Ở giữa là đầu thực thi T, H, U, V, Q, Q, U, lớn nhất, nó chính là đầu thực thi T, H, U, V, Q, Q, U, đầu lĩnh toàn thân vàng óng ánh. Đây là một tộc đàn thực thi T, H, U, V, Q, Q, U, cỡ nhỏ. Những đầu thực thi T, H, U, V, Q, Q, U, nhìn thấy thi thể đường lang đã không có, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn vọt xuống, vỗ vội cánh, móng vuốt sắc bén hướng về phía Diệp Hy Văn hung hăng chộp xuống, càng lúc càng nhiều thực thi T, H, U, V, Q, Q, U trực tiếp chớp lấy từng đạo khí nhận, hướng về phía Diệp Hy Văn cắt qua. Nếu như là người bình thường chỉ sợ lập tức bị cắt thành mảnh nhỏ. Những đầu xúc sinh này. Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, trường đao lập tức ra tay, ngay lập tức chém ra 9 đạo đao ảnh, đem đám đầu thực thi T, H, U, V, Q, Q, U gần nhất chém thành 2 khúc. Diệp Hy Văn căn bản không có lưu tình, từng đao chí mạng, đao ảnh tung hoành, không phải thực thi T, H, U, V, Q, Q, U có thể chống được, ngay cả đầu tiên thiên cảnh giới thực thi T, H, U, V, Q, Q, U thủ lĩnh cũng không phải là đối thủ của Diệp Hy Văn, chỉ mấy cái đối mặt, Diệp Hy Văn có thể đem chúng chém rụng. Những đầu thực thi T, H, U, V, Q, Q, U này giống như là một mảnh mây đen đem Diệp Hy Văn bao vây vào trong đó, từng đợt tiếng kêu khủng bố từ trong miệng thực thi T, H, U, V, Q, Q, U liên tục vang lên. Diệp Hy Văn ở trong đó, thân hình lập lòe, động tác tiêu sái vô cùng, ánh đao múa lên, đưa hắn hoàn toàn bao phủ thành một quang cầu, không có bất kỳ khe hở nào cả, bất luận đầu thực thi T, H, U, V, Q, Q, U nào cũng đều không có biện pháp tới gần, nếu tới gần cũng sẽ bị chém giết thành nhiều mảnh, rớt xuống. Ánh đao khủng bố đến cực điểm, tại mũi đao không ngừng phun ra nuốt vào, những đầu thực thi T, H, U, V, Q, Q, U đều nhao nhao không kịp tránh, kêu thảm thiết liên tục, đều chết thảm. Không đầy một lát, xa xa có trên 100 đầu thực thi T, H, U, V, Q, Q, U đã bị Diệp Hy Văn đồ sát không còn, chỉ còn lại đầu hoàng kim thực thi T, H, U, V, Q, Q, U. Nó thấy tộc nhân của mình đều bị Diệp Hy Văn giết chết, đầu hoàng kim thực thi T, H, U, V, Q, Q, U giận dữ vô cùng, hướng về phía Diệp Hy Văn vọt xuống, thân thể màu vàng giống như một mũi tên nhọn màu vàng đâm thẳng đến. Diệp Hy Văn một đao chém ra, ánh đao thoáng hiện chém lên. Bâu! Ánh đao chạm đến trên người hoàng kim thực thi T, H, U, V, Q, Q, U, phát ra thanh âm kim thiết, đầu hoàng kim thực thi T, H, U, V, Q, Q, U, này thân thể chắc chắn dị thường, giống như là kim thiết. Nhưng cho dù là như thế, đầu hoàng kim thực thi T, H, U, V, Q, Q, U kia vẫn bị Diệp Hy Văn một đao bổ xuống làm cho choáng váng, hung hăng đụng vào trên một thân cây, trong mắt Diệp Hy Văn tinh mang lóe lên, thân hình bạo lên, lập tức hướng về phía đầu hoàng kim thực thi T, H, U, V, Q, Q, U đánh tới, một đao chém rụng. Phúc phúc! Tuy đầu hoàng kim thực thi T, H, U, V, Q, Q, U có thân thể cứng rắn, nhưng lần này Diệp Hy Văn đã dùng hết toàn lực, một đao trực tiếp đem đầu hoàng kim thực thi T, H, U, V, Q, Q, U chém rụng. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, nhưng thi thể thực thi T, H, U, V, Q, Q, U quá nhiều, Diệp Hy Văn cũng chỉ mang đi yêu hạch. Loại tôi luyện trình độ này còn chưa đủ, ta muốn đột phá, muốn tôi luyện hơn nữa. Diệp Hy Văn nói xong, hướng phía sâu trong sơn mạch lao đi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 109 đại chiến vượn tuyết. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, trong 3 ngày này, Diệp Hy Văn càng xâm nhập vào bên trong sơn mạch rồi, gặp vô số yêu thú, rất nhiều yêu thú hắn còn không biết tên, cả đàn cả lũ qua lại, thậm chí trong đó có yêu thú có thể so với tiên thiên tam trọng đỉnh phong. Trong ba ngày này, Diệp Hy Văn không có buông lỏng, càng muốn đột phá, lại càng phải cực hạn tôi luyện. Diệp Hy Văn còn không có ý muốn trở về, bởi vì hắn còn không có thu được tin tức của Yến Xích Lăng. Hắn và Yến Xích Lăng đã từng nói qua, một khi có chuyện, lập tức dùng phù lục đưa tin nói cho hắn biết, với tốc độ tiên hạc, hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Cho nên Diệp Hy Văn cũng không vội, an tâm tại bên trong sơn mạch tôi luyện chính mình. Trong vòng 3 ngày, hắn không dám buông lỏng, bởi vì một khi buông lỏng, chỉ sợ hắn đã chết rồi, đây là nơi tôi luyện nguy hiểm nhất. Huyễn ma cảnh đều còn lâu mới có thể bằng, chứ đừng nói đến Thanh Phong Sơn, nơi này khắp nơi đều có yêu thú khủng bố, xuất dược nhập thần, một khi không cẩn thận đều có thể bị giết chết. Diệp Hy Văn đã gặp nhiều lần nguy hiểm, tuy Diệp Hy Văn một đường ở đây 3 ngày, nhưng bởi vì có rất nhiều yêu thú kéo dài, lúc này hắn tiến vào cũng chưa phải chỗ sâu trong sơn mạch. Nhưng mới chỉ là khu vực bên ngoài đã có rất nhiều tiên thiên yêu thú rồi, mấy ngày nay hắn nhìn thấy 6 đầu tiên thiên yêu thú rồi. Diệp Hy Văn dám khẳng định, nếu hướng vào bên trong khẳng định có tiên thiên ngũ trọng yêu thú, thậm chí còn có chân đạo yêu thú, cho nên chân đạo đệ tử đều có không ít người quanh năm đều hỗn ở chỗ này, có thể nghĩ bên trong tuyệt đối có chân đạo yêu thú, thậm chí không chỉ là 1 đầu 2 đầu. Mà là rất nhiều. Nhưng những điều này đều là suy đoán của Diệp Hy Văn, cũng không có chứng cứ chứng minh. Nhưng trong 3 ngày này, Diệp Hy Văn đã trải qua sinh tử tôi luyện, cũng không phải là không có chỗ tốt. Diệp Hy Văn hiện tại đã chuyển hóa 6 thành tiên thiên chân khí đỉnh phong, lúc này có cảm giác đột phá. Đây là dấu hiệu muốn đột phá rồi, Diệp Hy Văn biết rõ. Hiện tại hắn đối với đột phá rất quen thuộc rồi. Diệp Hy Văn tại trên nhánh cây di động, trong lúc này trên bầu trời có một trận mưa đá chảy xuống. Diệp Hy Văn lập tức khởi động chân khí, đối với hắn đã có thói quen, ở chỗ này cơ hồ khí hậu không bình thường, có yêu thú rất cường đại gào thét cũng có thể dẫn động thiên địa thay đổi, huống chi là có nhiều yêu thú như vậy. Hưng cũng may chính là, loại yêu thú này khiến thời tiết thay đổi phạm vi có hạn, chỉ cần rời khỏi là được, dù sao yêu thú năng lực cũng rất hữu hạn. Trên bầu trời mưa đá đã càng rơi xuống càng lúc càng lớn rồi trực tiếp nện xuống cây cối, nhưng cũng không phá hủy được nhiều, dù sao những cây cối ở đây đều được linh khí ngày đêm tẩm bổ, tuy không phải là thiên tài địa bảo, nhưng gặp mưa đá cũng chống đỡ được. Nhưng Diệp Hy Văn lần này không thể khỏi phạm vi mưa đá, cho nên bị hứng chịu rồi. Lúc này có 1 đầu vượn tuyết thân thể cao hơn 3 mét, toàn thân bao trùm một mảnh tuyết trắng, vẻ mặt hung hãn vô cùng. Vừa rồi xảy ra một hồi mưa đá cũng làm cho đầu vượn tuyết này đột phá, lúc này nó đột phá đến tiên thiên tứ trọng, khí tức vẫn chưa ổn định, cho nên đưa tới mưa đá ở khu vực này. Rống! Đầu vượn tuyết kia gầm lên, sau đó hét lên một tiếng hung lệ, làm cho khí trời chung quanh lập tức lại biến đổi, biến thành bão tuyết, gió tuyết điên cuồng gào thét. Đầu vượn tuyết từng quyền đánh ra trong không khí trực tiếp đánh thành tiếng nổ, thì ra đầu vượn tuyết đang luyện quyền, động tác rất đơn giản, nhưng uy lực rất mạnh. Đầu vượn tuyết kia ánh mắt hung lệ nhìn Diệp Hy Văn, ai bảo Diệp Hy Văn xâm nhập vào bên trong lãnh địa của nó, làm cho mặt nó còn lộ ra một tia hưng phấn cùng kích động. Diệp Hy Văn cũng cảm thấy sững sờ, mặc dù yêu thú có linh trí, nhưng hắn chưa từng thấy qua yêu thú có biểu lộ nhân cách hóa như vậy, hắn có thể nhìn thấy đầu vượn tuyết này hưng phấn, quả nhiên yêu thú thực lực càng mạnh trí lực lại càng mạnh. Huống chi vượn là loài yêu thú tiếp cận nhân loại nhất. Diệp Hy Văn làm sao không rõ, đầu vượn tuyết kia vừa mới đột phá đến tiên thiên tứ trọng cảnh giới, đang muốn tìm một đối thủ, Diệp Hy Văn chính là đối thủ thích hợp của nó rồi. Diệp Hy Văn còn chưa nghĩ ra, thì đầu vượn tuyết kia đã đánh ra một quyền, một đạo khí lãng khủng bố tại dưới sự khống chế của băng tuyết chân khí của vượn tuyết. Hướng về phía Diệp Hy Văn đánh ra. Diệp Hy Văn không dám coi thường, đây chính là 1 đầu tiên thiên tứ trọng yêu thú, mặc dù vừa mới đột phá, cho nên lập tức rút ra trường đao, đao mang chém ra, hung hăng bổ xuống. Oanh! Diệp Hy Văn triển khai một đạo lạnh như băng, lập tức nhấc lên một đạo khí lãng khủng bố, làm cho thân thể Diệp Hy Văn đều nhanh bị đông cứng. Diệp Hy Văn vội vàng dùng chân khí đánh tan băng tuyết, nhưng lúc này đầu vượn tuyết kia hưng phấn vô cùng, dưới chân đạp mạnh, sau đó hướng về phía Diệp Hy Văn mãnh liệt lao đến. Vượn tuyết động tác cực nhanh, quả thực là một đạo tia chớp màu trắng, lập tức nhào tới trước mặt Diệp Hy Văn, cơ hồ là trong nháy mắt. Tại trong mắt Diệp Hy Văn, thân ảnh liền giống như một tòa núi nhỏ lập tức xuất hiện ở trước mắt, bàn tay lớn như bồ đoàn đánh ra, mang theo một hồi không khí rét lạnh. Đầu vượn tuyết bởi vì ra thích hoàn cảnh rét lạnh, bởi vậy chỗ ở của nó, mặc dù không lạnh cũng sẽ bị nó làm cho lạnh như băng. Quả thực là giống như Thái Sơn áp đỉnh, lập tức oanh xuống, đầu vượn tuyết kia căn bản không để cho Diệp Hy Văn có cơ hội thở dốc. Loại cảm giác áp bách khủng bố này, lập tức liền đem Diệp Hy Văn khóa chặt lại. Diệp Hy Văn không thể không hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, chiêu tiềm long xuất uyên liền thi triển ra. Rống! Một tiếng rồng ngâm vang lên, một đầu cự long lập tức bay lên, hướng về phía đầu vượn tuyết kia áp tới. Oanh! Tiềm long xuất uyên hung hăng đập xuống cánh tay vượn tuyết. Tạp lạp! Cánh tay vượn tuyết trực tiếp bị Diệp Hy Văn đụng gãy xương rồi. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 110 trong chiến đấu đột phá. Đầu vượn tuyết kia trên mặt lộ ra thần sắc cả kinh, không nghĩ tới một kích này của Diệp Hy Văn có thể làm cho nó gãy xương. Diệp Hy Văn có chút thở ra, một chiêu này cũng đã trọn vẹn tiêu hao một thành tiên thiên chân khí của hắn. Chiêu này uy lực cũng rất lớn, nhưng vẫn không thể giết chết đầu vượn tuyết này, chỉ có thể làm cho nó gãy xương mà thôi. Đầu vượn tuyết này quả nhiên là cường đại. Nhưng trong cơ thể Diệp Hy Văn nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào. Thực lực Diệp Hy Văn bây giờ đủ để quét ngang tất cả tiên thiên tam trọng đỉnh phong, thậm chí có thể chống lại một bộ phận tiên thiên tứ trọng nhỏ yếu. Mà đầu vượn tuyết kia cũng vừa vặn đột phá đến tiên thiên tứ trọng, còn chưa có củng cố thực lực của mình. Lúc này, hai người gặp phải đúng là kỳ phùng địch thủ rồi. Đúng lúc này là đối thủ tốt nhất. Đầu vượn tuyết kia biết rõ lực lượng Diệp Hy Văn cũng không hợp thói thường, cũng không muốn cùng Diệp Hy Văn liều mạng, cánh tay co rụt lại, một hồi tạp lạp thanh âm vang lên, xương cốt bị lệch khỏi vị trí liền kéo trở về, sau đó từ hư không đánh ra một chảo, lập tức một đầu băng côn cực lớn từ trong hư không được vượn tuyết kéo ra, sau đó hướng về phía Diệp Hy Văn đập tới. Côn ảnh trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa côn pháp tinh diệu vô cùng. So với quyền pháp của vượn tuyết càng mạnh hơn nữa, hiển nhiên côn pháp này mới là tuyệt chiêu của nó. Diệp Hy Văn không do dự rút ra trường đao, một đao chém ra. Oanh! Đao mang sáng chói cùng côn kình mãnh liệt đụng vào nhau, một hồi lôi bạo thanh âm ầm ầm nổ vang. Song phương đều rút lui một bước, rõ ràng đều không thể làm gì được đối phương, hai bên đều cảm thấy đối phương khó chơi. Diệp Hy Văn đạp mạnh dưới chân, sau đó lui lại, lập tức thân hình lại giống như đạn pháo xông ra ngoài, sau đó cùng vượn tuyết hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt âm thanh va chạm nổ đùng từ chỗ hai bên giao thủ truyền ra, song phương đã đem hết toàn lực, muốn áp đảo đối phương. Vượn tuyết rốt cuộc cũng ý thức được đối thủ của nó tựa hồ không dễ đối phó như vậy. Phải nói, chính nó đã chọn sai đối thủ rồi. Nhưng lúc này huyết mạch ẩn sâu trong thân thể hung thú tại thời khắc này triệt để bạo phát ra, thì ra cảnh giới nó chưa vững chắc, tại lúc này cũng có dấu hiệu củng cố, điều này làm cho vượn tuyết ngửa mặt lên trời thét dài, hung tính đại phát. Nhưng Diệp Hy Văn vẫn bình thường, đầu vượn tuyết đang không ngừng củng cố cảnh giới, thực lực tăng vọt. Nhưng Diệp Hy Văn vốn có thực lực mạnh hơn tiên thiên tam trọng đỉnh phong, thậm chí có thể chống lại tiên thiên tứ trọng yêu thú. Nhưng hiện tại cùng đầu vượn tuyết không ngừng va chạm, Diệp Hy Văn vốn không cách nào phá bỏ bình chứng cảnh giới, tại lúc này, rốt cuộc cũng bắt đầu chậm rãi buông lỏng, thực lực Diệp Hy Văn cũng đang không ngừng tăng lên. Thực lực của hai bên đều đang không ngừng tăng lên, hai bên va chạm vẫn còn đang tiếp tục, cơ hồ đều đang cố nhẫn nại, đều hy vọng có thể từ trong công kích đánh bại đối phương. Nhưng Diệp Hy Văn lại càng dễ dàng hơn, bởi vì hắn biết rõ, đầu vườn tuyết này đã cực hạn rồi, đợi khi cảnh giới của hắn củng cố xong, chính là tử kỳ của hắn, nhưng cùng mình bất đồng, chính mình còn có thể đột phá, một khi đột phá, thực lực có thể đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó đừng nói là một đầu tiên thiên tứ trọng yêu thú, thậm chí tiên thiên tứ trọng đỉnh phong yêu thú đều có thể đánh bại. Vượng tuyết chưa từng cảm thấy biệt khuất như vậy, nó có thực lực tiên thiên tứ trọng cảnh giới, rõ ràng trấn áp không được nhân loại tiên thiên nhị trọng, mà ngay cả nó cùng đối kháng với Diệp Hy Văn cũng không chiếm cứ được thượng phong, thậm chí còn có loại cảm giác bị áp chế. Nó không biết, bá thể quyết của Diệp Hy Văn tu luyện ra thân thể cường thế vô song, chính là công pháp luyện thể của thượng cổ đại thần tu luyện, đã từng xé xác thần ma. Diệp Hy Văn mặc dù vừa mới tu luyện tới tầng thứ hai, nhưng cũng rất là cường đại rồi. Nó tuy cảnh giới cao hơn Diệp Hy Văn, nhưng ở mọi phương diện rõ ràng cũng không thể đem Diệp Hy Văn áp chế được. Nó hiện tại trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng cảm giác Diệp Hy Văn cũng chậm rãi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa khí tức sắp đột phá càng ngày càng đậm. Không thể để cho hắn đột phá. Vượng tuyết trong đầu quanh quẩn ý nghĩ này, tuy nó không nói được, nhưng trí tuệ của nó đã rất cao rồi, gặp nguy hiểm nó có thể cảm giác được. Vượng tuyết không hề do dự, vung lên trường côn, sau đó khỏi động hàn mang yêu khí toàn thân đại thịnh, dùng hết toàn lực, một con bổ xuống. Côn còn chưa tới, nhưng khí tức kinh khủng đã áp xuống rồi, một đường mãnh liệt nện xuống. Hóa thành một tòa băng sơn, mãnh liệt nện xuống. Cổ uy áp cực lớn, uy áp đến xương cốt trên người Diệp Hy Văn, sau đó ma sát vang lên tiếng rít rợn người. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, chân khí trên người cũng bắt đầu điên cuồng khởi động. Diệp Hy Văn rút ra trường đao, chém ra đao mang sáng chói chạm phá mà ra. Hai cổ khí thế ở giữa không trung gặp nhau. Hơn nữa hung hăng đụng vào nhau, ma sát lẫn nhau, chân khí cùng yêu khí bốc hơi, bộc phát ra khí lãng kinh khủng. Đao mang của Diệp Hy Văn đụng phải cây côn của Vượng Tuyết, sau đó từng điểm sụp đổ, thế côn như núi băng áp đến trên người Diệp Hy Văn. Lúc này trên người Diệp Hy Văn đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng, khí thế Diệp Hy Văn một đường bão táp tiến tên. Vốn hắn có thực lực tiên thiên nhị trọng trực tiếp tăng vọt đến tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, Diệp Hy Văn vốn chuyển hóa 6 thành chân khí, tại cổ khí thế khủng bố, lại chuyển hóa thêm 2 thành đạt đến 8 thành tiên thiên chân khí, đủ bằng tiên thiên tứ trọng đỉnh phong. Từ 6 thành tiên thiên chân khí một đường bão táp tiến đến 8 thành tiên thiên chân khí. Diệp Hy Văn khí thế biến thành khủng bố vô cùng, đao mang vốn sắp biến mất. Lập tức lại bắt đầu tái hiện, thậm chí mạnh hơn trước rất nhiều, cơ hồ lập tức đè sập này tòa băng sơn của đầu vườn tuyết, hóa thành vụn băng bay tán loạn trong không khí,